Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, tu captain hai vị thuyền trường. Xa xa, Night Garden, vườn đêm, lắc lư khi những con sóng khổng lồ đập vào thân tàu của nó. Hạm đội ma quái bị phân tán, nhưng vẫn không hề hấn gì. Tiếp tục tiến nhanh khi bức tường sương mù cao chót vót nuốt chửng thế giới phía sau nó. Tuy nhiên, các con tàu đi đầu của hạm đội ma quái đã biến mất. Đội ngũ ma quái của chúng bị lưỡi kiếm tàn nhẫn của Ripper xé xác. Zed đã chịu một số vết thương, nhưng cuộc tàn sát lạnh lùng mà cô đã thực hiện một cách dễ dàng đã làm lu mờ mức độ nghiêm trọng của chúng, và không giống như bất kỳ Awaken, thức tỉnh, nào khác, cô không hề mệt mỏi. Nếu có gì, cô càng giết nhiều kẻ thù, cô càng trông sống động hơn. Như thể vẻ lộng lẫy đen tối của cuộc tàn sát không hồi kết đã lấp đầy cô bằng sức sống. Tuy nhiên, có hai vấn đề. Đầu tiên là cô càng đi sâu vào hạm đội ma quái, kẻ thù của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thuyền trưởng cuối cùng mà cô đã giết chắc chắn đủ mạnh để trở thành một sinh vật ghê tởm, Great Nightmare, ác mộng vĩ đại, và bản thân con tàu đã từ chối bị phá hủy chỉ trong vài nhát chém. Cuối cùng, cô đã gần như xé tan nó bằng cây lưỡi hái của mình trước khi con tàu ma quái cuối cùng cũng khuất phục. Càng gần Dutman trong đội hình của hạm đội ma quái, con tàu ma quái càng có vẻ nham hiểm hơn. Trên hết, sâu hơn trong hạm đội, các con tàu đã không bị hư hại bởi cuộc bắn phá ban đầu của các khẩu đại bác hùng mạnh của Night Garden, vườn đêm. Vì vậy, đội ngũ của chúng hoàn toàn không hề hấn gì khi cô tấn công chúng. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là Zed chỉ có một mình. Dù cô mạnh mẽ đến đâu, cũng có quá nhiều tàu trong hạm đội ma quái để cô một mình đối phó. Đã có vô số con tàu vượt qua khu vực mà cô đang hoành hành, đi về phía Night Garden, vườn đêm, ngoài tầm với của cô, và bản thân Dutman đang ngày càng đến gần hơn. Cắt đứt cột buồm của một con tàu ma quái và làm vỡ tan bong của nó bằng một cú đánh tàn phá của mặt phẳng của cây lưỡi hái. Zed dừng lại một lúc và nhìn lại. Còn bao lâu nữa? Cô dường như đã mua đủ thời gian cho binh lính của mình. Với việc Zed phá hủy các con tàu đi đầu và những con sóng cao làm chậm bước tiến của hạm đội kỳ lạ, họ đã xoay sở để nạp lại các khẩu pháo kịp thời. Nhìn lên, cô thấy những vực thẳm đen của 24 nòng khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào cô từ bom tàu. Sống, chỉ đến lúc đó Zed mới nhận ra thật khó chịu khi ở phía bên nhận của những vũ khí công thành đen. Tối, đáng sợ này, chết tiệt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, các khẩu pháo gầm lên, gửi 24 quả cầu rạng rỡ bằng kim loại được truyền tinh chất bay vào hạm đội ma quái với tốc độ khủng khiếp. Nó thực sự giống như một bầy thiên thạch đang lao xuống từ trên trời. Cú vê a chạm cũng không khác gì một tê hàm hát họa thiên thể. Các con tàu ma quái đã vượt qua khu vực kiểm soát của Zed đã bị xóa sổ khỏi sự tồn tại, nổ tung thành những tia sáng nhợt nhạt của ánh sáng kỳ lạ. Night Garden, vườn đêm, đã có thêm một chút không gian thở, nhưng nó vẫn chưa đủ. Zed biết rằng sẽ không có loạt đạn thứ ba. Các con tàu ma sẽ đến được Citadel, pháo đài của cô, và các hồn ma cổ xưa sẽ sớm lên tàu với những chiến binh mạnh nhất của cô bị Âu Tom dụ đi. Những người bảo vệ Night Garden, vườn đêm, chắc chắn sẽ phải chịu thương vong trong khi cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công. Và sau đó, sương mù sẽ nuốt chửng thế giới, báo hiệu sự xuất hiện của Dutman. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Zed không biết, mím môi. Cô tung ra đòn kết liễu con tàu ma bị cắt xén và nhảy sang con tiếp theo, đáp xuống bong của nó. Cô tàn sát theo cách của mình đến đuôi tàu và leo lên các bậc thang ở đó, nhìn chằm chằm vào hạm đội ma quái rộng lớn qua bóng ma đang tan biến của thuyền trưởng bị giết. Đến lúc đó, đã có những làn sương mù trôi nổi trên mặt nước không yên xung quanh cô. Cô cũng có thể nhìn thấy đát mần rõ hơn bao giờ hết. Những mạn tàu cao của nó, vô số vết sẹo làm hỏng khoảng không bị bầm dập của thân tàu. Những vết thương hở miệng nơi nó đã bị vô số cuộc tấn công xuyên thủng. Những cánh buồm rách dưới của nó, những cột buồm xương sẩu của nó, sự hoang vắng kỳ lạ của bong tàu rộng lớn của nó. Và hình bóng thanh tao đứng trên cầu tàu của nó, được che phủ trong một chiếc áo choàng rách dưới. Z nhìn thuyền trưởng của Đát Mân, và cảm thấy hắn cũng đang nhìn lại. Từ khoảng cách đó, cô không thể phân biệt được nhiều về hắn. Người đàn ông nếu đó thực sự là một người đàn ông cao lớn, với đôi vai rộng và tư thế oai phong, hình bóng của hắn khó nắm bắt và ma quái, như thể hắn ở đó và không ở đó cùng một lúc. Cô không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng cô nghĩ mình đã thoáng thấy đôi mắt kỳ lạ của hắn. Hai ngọn lửa màu biển, xuyên thấu đang cháy trong bóng nhợt nhạt của khuôn mặt ma quái của hắn. Nhìn cô với sự bình tĩnh lạnh lẽo, cảm nhận được một sự thay đổi tinh tế trong chuyển động của biển. Z mỉm cười nhẹ khi cô đối mặt với ánh mắt của hắn. Cuối cùng, ngay lúc đó, thế giới trải qua một sự biến đổi kỳ lạ. Mặt trời lao xuống sóng, để lại một vệt sáng phía sau. Bóng tối bao trùm thế giới, và những vệt bạc rạng rỡ cắt ngang bầu trời. Sau đó, mặt trời bắn ra từ phía sau đường chân trời phía đông, xua tan bóng tối chỉ để chìm trong phía tây vài giây sau đó. Cảnh tượng ngoạn mục lặp lại nhiều lần, như thể ai đó đã nhấn nút tua nhanh và gửi thời gian trôi đi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng tất cả đều kết thúc nhanh chóng, và Storm Sea, biển bão, đột nhiên bị bao trùm bởi bóng tối của màn đêm. Vô số vì sao bùng cháy trên bầu trời đen bao la. Điều đó có nghĩa là, nụ cười của Z hơi rộng ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng của các vì sao xa xôi trở nên sáng hơn. Và ánh sao được dệt thành một mạng lưới bạc rộng lớn. Nó rơi xuống hạm đội ma quái, chém đôi hàng chục con tàu và phá hủy chúng chỉ trong vài giây. Một cơn gió lạnh thổi qua biển, làm tóc của Z bay tung. Đó là Eder giải phóng Aspect, khía cạnh của mình. Bây giờ đêm đã xuống, cuối cùng anh ta cũng có thể kêu gọi các vì sao để tiêu diệt kẻ thù của họ, và ánh sao mà anh ta triệu hồi dường như là kẻ thù không đội trời chung của hạm đội ma quái. Lần đầu tiên Night Garden, vườn đêm, đụng độ với các hồn ma do Đát Mần chỉ huy. Chính Saint of Night trẻ tuổi đã lật ngược tình thế. Z đứng yên, nhìn thuyền trưởng của Đát Mần với một nụ cười lạnh lùng. Hắn cũng nhìn cô khi ánh sao đổ xuống các con tàu ma quái của hạm đội ma quái, xuyên thủng chúng như một cơn mưa giáo bạc. Chà, sẽ là gì đây? Liệu hắn sẽ tiếp tục tấn công hay ra lệnh rút lui? Cô có đang tưởng tượng không? Hay cô cũng thấy một tiếng vang của một nụ cười yếu ớt, đáng sợ trên khuôn mặt của hồn ma bí ẩn? Vài giây sau, thuyền trưởng của Đát Mần nhìn đi chỗ khác, sương mù dâng lên, và hình bóng đáng sợ của soái hạm ma quái bị nó nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Các con tàu của hạm đội ma quái cũng biến mất, đi như tàn tích của một cơn ác mộng kỳ lạ. Bức tường sương mù bị gió xé toạc. Chẳng bao lâu, bề mặt biển lặng xuống, và không có gì cho thấy đã có một hạm đội ma trên bề mặt của nó chỉ vài giây trước đó. Trận chiến dưới đáy sâu dường như cũng đã kết thúc, vì không còn xúc tu nào vươn lên từ đáy sâu để tấn công Night Garden, vườn đêm, nữa. Z ngập ngừng vài giây, rồi thở phào nhẹ nhõm, dường như họ đã sống sót thêm một ngày nữa. Hết chương.